Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, mua đồ. Nhận được chụp khoản tin tức sau, sắc mặt của Chiya càng là trong nháy mắt đen xuống. Nhà bọn họ xung quanh giá phòng Chiya bao nhiêu cũng là biết. Thông thường mà nói một ngôi nhà giá cả cũng liền tại một khoảng 100 triệu đồng. Dù là cộng thêm sửa sang cái gì nhiều lắm là cũng liền 120 triệu đến 130 triệu tả hữu. Nhưng hắn thẻ lại trực tiếp khấu trừ 200 triệu. Trong nháy mắt, Chiya có chút hiểu được tại sao Jin tại nhiệm thời điểm sẽ thường xuyên tham ô công khoản rồi. Có chút tức giận, Chiya trực tiếp cho Aikaizo Issei gọi điện thoại. Nhưng lão đầu kia dường như sớm có chuẩn bị, trực tiếp đem tất cả đồ dùng trong nhà giá cả tất cả đều cho Chiya báo qua một lần. Nhưng những gia cụ này cộng lại cũng bất quá hơn 40 triệu đi. Còn lại 60 triệu là chuyện gì xảy ra? Nghe được Aikaizo Issei báo động một tí 100-200 vạn giá cả sau người bình thường nói. Không chừng liền bị hắn lắc lư tiến vào. Nhưng Chiya cũng không phải là người bình thường. Tại Aikaizo Issei ra giá, hắn cũng nghiêm túc tính toán lên. Aikaizo Issei báo xong giới thời điểm Chiya cũng cho ra tổng số. Bất quá 40 triệu, coi như nhà ở mua hơi hơi đắt một chút. Theo lý mà nói cũng không phải đạt tới 200 triệu. Bởi vì người nhà kia bắt đầu cũng không đồng ý bán nhà cửa. Cho nên chúng ta chỉ có thể hơi hơi ra giá cả cao hơn một chút. Ngoặc kép chấm chấm, lão đầu tử, ngươi xong rồi, ta cái này liền sắp xếp người đem con của ngươi dụ bắt đến gay đi. A, tiểu tử thúi, ta tin tưởng con trai của ta, như ngươi nói, vui cũng không phải là thích nam nhân, chẳng qua là hắn yêu thích nữ sinh lúc trước vừa vặn là nam nhân mà thôi. Coi như ngươi đem hắn dụ quẹo vào gay cũng không có một chút tác dụng nào. Ngươi lúc nói câu nói, này tay có thể chớ run sao? Ta bên này âm thanh đều có chút đứt quãng. Được rồi, ta cho ngươi lui 20 triệu. Ngoài miệng nói lấy tin tưởng con trai của mình. Nhưng Aikaizo Issei vẫn còn có chút hoảng sợ thủ đoạn của Chiya. Quấn quýt một phen sau, cuối cùng vẫn là lựa chọn nhượng bộ. Giúp Chiya gánh chịu một bộ phận chi phí, mặc dù chỉ có 10%, nhưng so với giá phòng tới nói đã rất cao. Dù sao Chiya ban đầu bao rồi Nakiri Alice tiệm tổng cộng cũng mới xài 20 triệu. Được, đồng ý, nghĩ đến chính mình bị Alice lừa gạt 20 triệu. Chiya tâm tình nhất thời lại thay đổi buồn bực, vốn còn muốn thật tốt nếm một cái Alice phân tử ẩm thực. Kết quả đầu tiên là bị nàng đùa bỡn ngừng, sau đó lại bởi vì giáo huấn nàng không thể không giúp nàng làm bếp trưởng. Coi như Chiya 20 triệu chẳng qua chỉ là thuê địa phương mà thôi. Hơn nữa mấy người đang bên trong tổng cộng cũng liền đợi không tới thời gian 2 tiếng. Được rồi, ít nhất đánh Alice ngừng lại. Một trận, cái mông, không tính là quá thua thiệt. Nói xong sao, Chiya-kun? Đúng vậy, nói xong, bị một cái tao lão đầu tử gài bẫy ước chừng 200 triệu. Megumi-chan, tối hôm nay ta muốn cùng ngươi dùng nguyên hộp Durex. Ta là không liên quan. Bất quá Chiya-kun tối ngày hôm qua không phải là vừa mới cùng Utaha dùng xong một hộp sao? Như vậy không có tiết chế thật tốt sao? Không sao, ta ăn phi thì hương quả. Hiện tại đã có Wolverine sức khôi phục rồi. Chernomio là bệnh, phải trị. Nghe nói Hoa Hạ có một vị họ Dương giáo sư ở phương diện này là quyền uy. Chiya-kun muốn đi nhìn một chút sao? Mặc dù tất cả đồ gia dụng tất cả đều là Aikaizo Issei giúp mới mua. Cũng không cần đổi, nhưng Kato Megumi hành lý còn không có gửi qua bưu điện qua tới. Cho nên một chút đồ dùng hàng ngày cùng tạm thời quần áo thay đồ và giặt sạch cái gì vẫn là phải đi. Siêu thị mua một chút, hơi hơi thu thập một chút, chọn xong căn phòng sau. Chiya cùng Kato Megumi liền đến phụ cận siêu thị, Chiya nhà dù sao cũng là tại Chiyoda, coi như Nhật Bản chính Z trung tâm văn hóa, tìm một nhà cỡ lớn siêu thị vẫn là rất đơn giản. Coi như không cần dẫn đường, Chiya cũng mãi đến gần nhất siêu thị ở nơi nào. Đó, quả nhiên không hổ là Tokyo đây. Cảm giác số lượng xe chạy so thành phố Chiba nhiều hơn ít nhất gấp đôi. Hơn nữa không có một người nữ sinh váy vượt qua đầu gối. Không, ta cảm giác một điểm này toàn bộ Nhật Bản đều giống nhau. Cho nên ta mới một mực đều không có mua xe. Dù sao lấy Nhật Bản giao thông tình trạng, cho dù có xe cũng chạy không đứng lên. Hơn nữa còn thường xuyên sẽ bị chặn ở trên đường. Bàn chải đánh răng, kem đánh răng, nước gội đầu, sữa tắm, tất cả mọi thứ Chiya toàn bộ cũng mua rồi hai bộ. Dù sao Kasumigaoka Utaha cũng muốn đi qua ở. Chiya phỏng chừng lấy tính cách của nàng chắc chắn sẽ không chuẩn bị những thứ này. Cho nên trước thời hạn giúp nàng mua một phần. Về phần y phục Kato Megumi chẳng qua là mua một thân tương đối đơn giản đồ mặc ở nhà cùng một bộ áo ngủ, dù sao trong siêu thị quần áo không giống trang phục trong thương trường phong phú như vậy. Chất lượng cái gì mặc dù coi như không tệ, nhưng vẻ ngoài còn kém chút ít. Cùng Kato Megumi cùng nhau lúc đi dạo phố, Chiya giữa lúc tình cờ liếc về một cái cùng Ilya dung mạo rất giống tiểu nữ hài. Nhưng đối phương ăn mặc thật giống như cos một dạng bại lộ trình độ cao vô cùng quần áo. Hơn nữa da thịt thật giống như mới vừa từ bờ biển trở lại, phơi thành châu Phi nhan sắc. Bất quá Chiya kêu một tiếng sau đối phương cũng không trả lời. Chiya cảm giác có thể là mình nhìn lầm rồi. Dù sao lấy tính cách của Ilya chỉ là mặc vào cos quần áo liền để nàng phi thường xấu hổ. Đi ra đi dạo lung tung thì càng thêm không thể nào. Tương đương thế nào? Không, không có gì. Chẳng qua là nhận lầm người mà thôi. Thuận tiện mua nữa điểm nguyên liệu nấu ăn đi. Tối hôm nay Chiya-kun muốn cùng ta một khối ăn hay là về nhà ăn đây? Tối hôm nay ta hay là trước về nhà ăn cơm đi. Tất lại đã chừng mấy ngày không có trở về. Thật sự nếu không trở về phòng chừng Iris nên báo cảnh sát. Bất quá, nhìn thấy Chiya tại lúc tính tiền thuận tiện cầm một hộp Durex Kato Megumi liền biết Chiya. Nhưng phía sau mà nói kết quả là có ý gì? Sắc mặt nhất thời biến thành, trở nên thẹn thùng đỏ lên. Gần, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.